bây giờ rất muốn gặp em. Chương 15, góc truyện audio.com. Mồ hôi của hắn rơi trên người cô, hai tay ôm lấy mông trắng mịn của cô, giữ chặt lấy chúng, làm cho cái cứng rắn nóng rực của hắn hoàn toàn xuyên vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, bắt đầu tiết tấu cuồng loạn trong phòng nhất thời tràn ngập tiếng va chạm kịch liệt của thân thể, làm cho người ta nghe xong mặt đỏ, lại thêm tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân, xuân sắc khôn cùng. Ưm ưm, vĩ, thật thoải mái, cô mềm mại không xương, đổ mồ hôi đầm đìa ôm hắn không ngừng thở gấp lớn tiếng rên rỉ. A, Điệp Nhi tuyệt quá. Nơi đó của em nóng quá, quá tuyệt vời, hắn kìm lòng không đậu tán thưởng, phát ra tiếng thở dốc hổn hển. Cách chương.